Chương 477, quân viên mới, bi kịch vở ghệ tạ. Hai cảng cầu toàn đặt, cái gì ngươi nói cái gì nghe được hai đứa con gái mình báo cáo sau, ngồi ở trên bảo tọa Thạ Nộ một mặt không thể tin, thậm chí thoáng cái theo chỗ ngồi đứng lên cha, hiện tại người cờ dở thực dân tinh cầu nội bộ đều chuyển khắp rồi trên địa cầu cái đó hờn, không chỉ đánh tan hạm đội của dô nạn, thậm chí còn cải tạo ban đầu hắn đoạt đến mâu hạm người chỉ thua gì ở phía trên trang bị một loại nào đó vô cùng kinh khủng siêu cấp vũ khí một pháo liền đem hành tinh mẹ người cơ dở. Đánh thành mảnh vỡ nở tù lạ vừa nói, một bên túi đầu, tránh cho để cho Thạ Nổ nhìn thấy trong mắt mình hưng phấn. Bởi vì từ nhỏ đã bị Thạ Nổ cải tạo thành nửa người máy, trong lòng nở tù lạ đối với cha của mình tràn đầy cừu hận cũng chính bởi vì cái này. Hắn theo lúc trước liền phi thường chú ý cái đó đánh bại Thạ Nộ vẫn bất quá nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vần này lại có thể kinh khủng như vậy không chỉ có thể nhục thân đánh tan hạm đội vũ trụ, thậm chí còn có thể cách ngàn vạn năm ánh sáng toái tinh chính là cha nàng Thạ Nộ, đều không làm được loại sự tình này a đứng ở bên cạnh nàng ghệ mồ giả mặt ngoài. Lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là lông mày lại đang không ngừng hơi hơi rung động, biểu hiện ẩn sự tích cũng thật sâu đả động nàng nhìn trước mắt tức giận Thạ Nộ. Ghệ mồ dạ vô tình hay cố ý lại bổ một đao, cha, thật là quá xin lỗi, chúng ta không đánh lại dồ nạn, ta ở game bị một hắn đủ rồi các ngươi không nên nói nữa Thạ Nộ thở hổn hển mà giống to, gương mặt màu tím đều sắp tức giận đỏ rồi hắn ban đầu xâm lược địa cầu thất bại, cũng đã vứt bỏ mình game, lại cộng thêm ở bạ sở game cùng ở game trên người. Dồ nạn, há chẳng phải là đã có 3 viên rơi xuống trên tay huẩn đáng hận đó rồi sao đáng ghét Thạ Nộ tức giận ở trong phòng đi tới đi lui, tại dưới sự cuồng nộ, sàn nhà đều bị hắn dăm đến dạng nứt nát bấy tay không diệt hạm đội, còn có diệt tinh vũ khí đáng chết này huẩn lại có thể biến thành, trở nên cường đại như vậy ta đây nên như thế nào mới có thể đánh bại hắn nha mặc dù trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng Thạ Nộ tất càng không phải người bình thường, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối với hai đứa con gái ra lệnh, các ngươi muốn hết tất cả sức mạnh lục soát tung tích của sở ổ game cùng dì tỷ game có tin tức lập tức cho ta biết minh bạch hai nữ cúi đầu đáp ứng nói, nhưng cùng lúc, trong mắt các nàng đều lóe lên dị quang. Tại trên lý thuyết, hành tinh mẹ của đế quốc cờ giờ mặc dù hủy diệt, nhưng là còn có hơn ngàn thực dân tinh cầu tồn tại khi biết ẩn tin tức sau, bọn họ chắc là tờ ơn ở lên đại quân, giết tới địa cầu đi báo thù mới đúng nhưng là tình huống thực tế vừa vặn ngược lại bởi vì đế quốc cờ dở quỷ dị quân quốc độc tài chủ nghĩa, cho nên tất cả thượng tầng quyết sách đều do sủ tờ dì mình kéo lại gần sơ một cái người làm ra, người còn lại cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Loại cách làm bệnh hoạn này kết cục thảm hại lớn nhất chính là sủ tờ dì mình kéo lại gần sơ biến mất sau, ai cũng không biết nên làm cái gì hơn nữa, người cờ dở dù sao không phải là hoàn toàn người máy. Chấm rãi, một chút nắm giữ tư tâm thực dân tinh cầu người thống trị, cùng tướng lãnh quân sự bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng thậm chí triển khai nội chiến cũng không lâu lắm, to lớn đế quốc cờ dở liền chia ra thành đếm không hết quốc gia nhỏ, tiến vào thời đại chiến quốc nội loạn không nghỉ, vừa sợ trong tay vẫn có thể vượt qua không mấy năm ánh sáng diệt tinh vũ khí kinh khủng. Chấm rãi, bên trong người cờ dở ai đều không dám lại nói chuyện công kích địa cầu gì nữa rồi. Cuối cùng, liền ngay cả địa cầu cùng ẩn hai cái danh từ này đều thành cấm kỵ, căn bản liền nói đều không ai dám nói ra tại giải quyết vấn đề người cờ giờ sau, vẫn trực tiếp kéo lấy cả dồn truyền tống về biệt thự. Nghe được bọn họ trở về âm thanh, Hắc Thương Nô cờ đầu tiên từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn lấy trên người ẩn thậm chí liền y phục cũng không có phá, nàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh hắn lại nghiêng đầu qua đi, dường như không nguyện ý để cho ẩn phát hiện chính mình đang lo lắng hắn. Bất quá tùy tiện Mortis ngược lại là không có nhiều cố kỵ như thế, thấy vẫn trở lại trực tiếp xông đi lên, hưng phấn nói, ta cũng nhìn trên TV phát sóng trực tiếp rồi vẫn ngươi thật sự là lợi hại nha lại có thể bay đến trong vũ trụ đi đánh giặc đúng nha Jin cung cặp mắt toát ra ngôi sao nhỏ, cũng chạy tới nói, hơn nữa cuối cùng ngươi bắn ra cái kia một pháo thật là quá tuấn tu á chính là an gạn tờ kỳ gạn SH của ta cũng không có lợi hại như vậy đây chuyện cồn vật bởi. Phờ giấy giả S.C.S.T.N.A. rất nhanh, Misaka, Sô Cục Thảo, thậm chí đám người rổ ớ đều tụ tới, vây ở bên cạnh ẩn, dùng tràn đầy kính nể thậm chí ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn, dịu ra dịu rít hỏi không ngừng. Thậm chí liền ngay cả trước sau như một đối với ẩn không có gì hảo sắc mặt hoẹn đi, nhìn về trong mắt của hắn cũng nhiều vẻ hiếu kỳ. Mà nhìn lấy ẩn bị một đôi nữ hải tử vây quanh, cả dồn cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị một người trở về phòng đi. Nhưng Hắc Thương Nô Cờ bỗng nhiên đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hai người vừa nói chuyện, vừa đi xa rồi. Hô, những nha đầu này tại sao vậy, đều cùng truy tinh tộc tựa như. Thật vất vả mới thoát khỏi đám người mọt tờ rừng, vẫn ngồi ở chính mình trên ghế của căn phòng thở dài một cái. Bất quá, một lát sau, lông mày của hắn lại thư giãn ra, khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, loại cảm giác làm anh hùng này vẫn là rất không sai. Có lẽ, sau đó có cơ hội cũng có thể làm nhiều làm. Nhưng là, hắn rất nhanh lại mở ra trên bàn máy tính bảng. Chỉ thấy, cả Pen America cùng tỷ ở sở đứng chung một chỗ, hướng về phía truyền thông thẳng thắn nói. Đem vô số phóng viên nói tới sửng sốt một chút. Trên thực tế, nghe tỷ ở sở nói hà nờ dê tờ chê tờ không ít nước Mỹ quá lớn, còn bắt cóc cũng tẩy não tổng thống sau. Vẫn liền cho ra một cái đề nghị, đem đã sớm bị hắn khống chế cả Pen America kéo qua tới người làm chứng hiện tại. Người nước Mỹ biết là, đám người tổng thống tại tị nạn, bị phần tử kinh khủng mụ tản tập kích ở dưới sự che chở của cả Pen America. Tổng thống cùng tỷ ở sở may mắn chạy thoát thân bởi vì vẫn cùng cả Pen America hai cái này hy vọng cao dọa người anh hùng tồn tại. Can. Bản là không có bao nhiêu người hoài nghi tỷ ở sở có vấn đề. Cho nên chuyện này liền như vậy bị lừa bịp được rồi. Hơn nữa cho dù có người đem lòng sinh nghi hắc hắc, bọn họ có thể làm cái gì hẳn xem xong cả Pen America cùng tỷ ở sở sau khi biểu diễn, hài lòng nhắm hai mắt lại, tiến vào bầy. Mới vừa nước một hồi bầy, âm thanh của hệ thống liền vang lên, tháp bi kịch đã gia nhập rút thưởng quần 4.